ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1341, nhà tư bản đảm lượng, còn có một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô gia còn sống, nhất định khiến công tử thật bất ngờ đi. Không thể không nói công tử đánh cho nô gia thật đau đâu. Nữ quỷ ngữ cười thản nhiên, mị nhãn như tơ, màu đỏ sườn xám phác họa ra ngạo nhân đường cong. Âm phong trận trận thổi lên váy áo, xẻ tà da ngọc, chân như ẩn như hiện. Đau không? Ta nhìn, còn chưa đủ. Một giây sau, Tô Tầm liền xông ra ngoài. Mọi người đều biết, Tô Tầm luôn luôn rất nhanh. Nhưng cái này nữ quỷ nhanh hơn hắn. Tại hắn tiến lên một nháy mắt, nữ quỷ đã từ biến mất tại chỗ. Đương nhiên, nơi này cái gọi là biến mất tự nhiên không phải thật sự biến mất. Chỉ là ẩn thân mà thôi. Nàng vây quanh Tô Tầm sau lưng. Tô Tầm nhếch miệng lên, giả bộ như không phát hiện. Sau đó trở tay liền là một thanh nắm sữa của nàng. Đầu óc, đâm vào bên cạnh cột điện bên trên. Máu tươi bắn tung tóe. A, nữ quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị Tô Tầm chơi cái hữu tâm đánh vô tâm. Nếm đến xã hội hiểm ác. Một con mệnh cứng rắn tiểu côn trùng. May mắn đào thoát một kiếp. Không tránh bắt đầu kéo dài hơi tàn. Còn dám trở về báo thù. Liền ngươi vừa mới tư thế kia. Ta còn tưởng rằng ta muốn lạnh đâu. Không nghĩ tới là ta đánh giá cao ngươi a. Tô Tầm gắt gao bắt lấy tóc của nàng. Khóe miệng trào phúng tựa như đều muốn tràn ra tới đồng dạng. Ngươi, ngươi sao có thể trông thấy ta? Chấm, nữ quỷ trong mắt đều muốn rơi ra tới. Tốt a, có một chỉ xác thực đã rơi ra tới. Vừa mới đầu bị nện tại cột điện trên ném ra tới. Lung lay sắp đổ, đương nhiên là dùng con mắt a. Tô Tầm 10 phần chi kỷ đem con mắt của nàng lấp trở về. Sau đó đầu gối đột nhiên đi lên nhấc lên. Cùng nó mặt tới cái tiếp xúc thân mật. Nữ quỷ mặt lập tức biến hình. Máu thịt be bét, thụ thương còn dám tới tìm ta báo thù. Thật không biết tại khen ngươi có dũng khí, hay là nên mắng ngươi xuẩn. Tô Tầm nắm lấy tóc của nó, tựa như kéo lấy một đầu chó chết. Hung hăng nhấc lên lại đập xuống đất. Răng rắc, nữ quỷ hồn thể ảm đạm. Máu me đầm đìa, hoàn toàn thay đổi. Thân thể đều đã vặn vẹo biến hình. Bốn phía còn cất giấu không ít quỷ. Trông thấy một màn này đều là dọa đến run lẩy bẩy. Tay chân như nhũn ra. Về phần tại sao sẽ có nhiều như vậy quỷ trong bóng tối vây xem. Tự nhiên là bởi vì kế bên này là mảnh mộ địa. Mà lại nghe nói nơi này thường xuyên nháo quỷ. Bằng không Tô Tầm làm sao lại ở chỗ này thông báo tuyển dụng. Với hắn mà nói, mảnh này mộ địa, kia miệng nó liền là thị trường nhân tài a, sai. Là quỷ tài thị trường. Thật là tàn nhẫn, tốt, thật hung hung ác. Người sống liền là so với chúng ta người chết hung ác. Trách không được chúng ta nằm dưới đất. Bọn hắn sống ở trên mặt đất. May mắn vừa mới không ra ngoài dọa hắn. Bọn hắn còn chưa từng thấy như vậy tàn bạo người. Đối với âm thầm quỷ, Tô Tầm tạm thời phản ứng không lên. Hắn một trái tim đều tại nữ quỷ này trên thân. Nữ quỷ, vậy ta thật sự là quá cảm động. Uy, tiểu tử kia, ngươi đang làm gì đó? Nhưng vào lúc này, một người mặc sau lưng, đầy cánh tay hình xăm xã hội người chảnh chứ ngồi chém gió tự kỷ đi tới. Nữ quỷ tựa như gặp được cứu tinh. Cứu mạng a, van cầu ngươi mau cứu ta à, xã hội người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trong mắt hắn, máu thịt be bét nữ quỷ biến thành cái đại mỹ nhân. Một cái xuân quang chờ tiết, vóc người nóng bỏng, nũng nịu đại mỹ nhân. Hắn trong lòng nhất thời là một mảnh lửa nóng. Cảm giác huynh đệ đêm nay thật có phúc. Nhặt lên một cục gạch hướng Tô Tầm vọt tới. Xúc sinh, buông ra nữ hài kia. Hắn dùng các loại thủ đoạn, làm nhiều như vậy học sinh muội. Còn có không một cái so ra mà vượt trước mắt cái này. Có thể làm một chút. Hiện tại chết cũng nguyện ý a, sắc mê tâm khiếu. Tô Tầm cười lạnh. Đối mặt mặt hàng này hắn đều chẳng muốn phí miệng lưỡi. Trực tiếp cho hắn nói ngôn ngữ tay. Một quyền ném ra. Xã hội đầu người bị đánh nổ. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân hắn. Chưa xuất sư đã chết. mà lại chết được cực kỳ đột nhiên. Nhìn xem xã hội người thi thể, nữ quỷ đều dọa bối rối. Khá lắm, hung ác lên người một nhà đều giết à, Tô Tầm một cước giẫm tại nữ quỷ trên thân. Khuôn mặt dữ tợn, cũng bởi vì ngươi cái tiện nhân này. Quấy lão tử tuyển dụng hội, không giết ngươi có lỗi với mình. Quảng cáo, giờ khắc này, hắn so lệ quỷ càng kinh khủng. Không muốn, đừng có giết ta, ta nguyện ý nghe ngươi phân phó. Trên mặt đất hoàn toàn thay đổi, nữ quỷ thất kinh hô. Lúc đầu coi là đối phương một người, mình cho dù là có thương tích trong người, cái này sóng cũng ổn. Hiện tại là ổn, là vững vàng phải chết. Tô Tầm một cước đạp xuống. Không cần, tan thành mây khói. Một con lệ quỷ, chuẩn xác mà nói là một con thụ thương lệ quỷ, cứ như vậy bị đánh chết tươi. Hắn nhân viên chỉ cần xử lý một ít đơn giản công việc, du hồn đều được, cho nên không cần đến lệ quỷ. Mà lại hắn cũng không nắm được lệ quỷ. Nữ quỷ này hiện tại như vậy ra giòn chỉ là bởi vì tối hôm qua bị thương. Chờ nó thương thế khôi phục, nói không chừng muốn chơi mà một ít thủ đoạn gì đâu. Tô Tầm cũng không muốn lãng phí tinh lực của mình ở trên người nàng. Đừng nói tinh lực, tinh, đều không được. Tô Tầm đứng dậy, ở trên người xoa xoa tay. Đối trong mộ địa bầy quỷ giơ lên cái cằm. Cái kia ai? Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều tới. Trong mộ địa quỷ đều là dọa đến cùng nhau lắc một cái. Bọn hắn lĩnh hội tới một cái đạo lý. Ăn dưa dễ dàng làm bị thương mình a, hắn. Hắn gọi chúng ta, chấm, là bảo ngươi, không gọi ta, chấm, đánh giám. Rõ ràng là đang gọi ngươi. Một đám quỷ chạy cũng không dám chạy, nhưng lại không dám lên trước, chỉ có thể ở nơi đó lẫn nhau xô đẩy đối phương. Tại kia lằng nhà lằng nhằng làm gì chứ? Tất cả đều bò tới đây cho lão tử. Tô Tầm nhíu mày quát. Một đám quỷ lại cùng nhau giật cả mình, sau đó bất đắc dĩ run run rẩy rẩy trôi giạt đến Tô Tầm trước mặt. Tô Tầm đi đến sau cái bàn mặt ngồi xuống. Nhìn xem trước mặt bọn này quỷ, ta là tới thông báo tuyển dụng, các ngươi vận khí không tệ, đều bị ta tuyển chọn, có ý kiến gì không? Hắn chính là như vậy nhân từ, khẳng khái cho đại lượng vào nghề cương vị, để bọn hắn có công nhưng đánh. Mặc dù là bị đơn phương tuyển chọn, nhưng một đám quỷ đều đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Nói nhảm, ai dám có ý kiến a, vừa mới con kia lệ quỷ đều đã chết. Bọn hắn nếu là dám nói một chữ không, hạ chàng khẳng định sẽ 10 phần thê thảm. Cái kia, lớn, đại sư, ta, cái này lớn tuổi, có phải hay không không thích hợp a, một cái hơn 80 tuổi lão đầu thận trọng nói. Quỷ trong đám, một đám lão đầu lão thái thái trong nháy mắt là nhãn tình sáng lên. Trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Tô Tầm cười cười, nhìn xem lão quỷ kia ôn hòa nói. Lão nhân gia, công ty của chúng ta giảng cứu nhân văn quan tâm. Sai, là quỷ văn quan tâm. Lấy quỷ là bản, sẽ không giống cái khác hút máu công ty. Vạn ác nhà tư bản như thế bởi vì ngươi lớn tuổi liền đối ngươi khác nhau đối đãi. Ta như thường cho ngươi dùng hai tay là ta sáng tạo tài phú thời cơ. Chỉ hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta mới là a, người sống không lao động. Kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi không muốn bởi vì chính mình chết liền cảm thấy tự ti. Hiện tại ta như thường cho các ngươi một cái phát sáng phát nhiệt. Thiêu đốt mình giá trị thặng dư thời cơ. Lão quỷ, đúng vậy a, ngươi không giống những công ty khác như thế không muốn lão đầu. Bởi vì ngươi miệng nó ngay cả lão đầu đều muốn nghiền ép. Trả cho chúng ta thiêu đốt giá trị thặng dư thời cơ. Là cho ngươi nghiền ép chúng ta giá trị thặng dư thời cơ đi. Làm mẹ ngươi, ngươi vẫn là người sao? Một đám quỷ nhãn thần tràn đầy u oán cùng bất đắc dĩ. Tốt, đều xếp thành hàng đến đăng cái ký. Ký tên nhập chức hợp đồng. Tô Tầm không nhìn bọn hắn bởi vì thu hoạch được công tác mới mà kích động ánh mắt. Xuất ra một chồng văn kiện đồng hồ cùng hợp đồng. Bắt đầu tiến hành nhân viên đăng ký. Nơi này có chừng hơn 30 con quỷ. Chỉ có 7, 8 cái ác quỷ. Cái khác tất cả đều là du hồn. Đăng ký sau khi hoàn thành. Tô Tầm còn nói thêm. Đừng bảo là công ty không quan ái nhân viên. Công ty của chúng ta mặc dù không có tiền lương, không có năm hiểm một kim cùng cuối năm thưởng, không có ngày nghỉ, nhưng sẽ an bài cho ngươi nhân viên nội bộ ký túc xá làm phúc lợi. Các ngươi có thể vô điều kiện vào ở, nghe thấy lời này. Một đám quỷ trong lòng đạt được một chút an ủi. Còn tốt gia hỏa này nhân tính chưa mẫn diệt. Chuyển sang nơi khác ở, cũng coi như có chút ít còn hơn không? Ông chủ, chúng ta ký túc xá đang ở đâu? Một cái trung niên nam quỷ thận trọng hỏi một câu. Những người khác cũng đều là mong đợi nhìn xem Tô Tầm. Đầu năm nay không chỉ có người sống phòng ở quý. Ngay cả chết chỗ của người ở cũng quý. Bọn hắn chờ mong có thể thay cái giá đất cao địa phương. Vấn đề này hỏi rất hay. Tô Tầm đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó chỉ vào trước mặt kia mảnh mộ địa. Nạc, vậy được rồi. Cứ việc theo đồng hồ chọn. Bầy quỷ, kia miệng nó rõ ràng chính là chính chúng ta mộ phần. Ông chủ, đó là chúng ta mình mộ phần A, đặt câu hỏi trung niên nhân vẻ mặt cầu xin nói. Chết cũng đã chết rồi. Phòng ở còn bị người cưỡng chiếm. Cái này miệng nó đến nơi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đây cũng quá bắt nạt quỷ đi. Tô Tầm cười cười, tiện tay cầm lấy một phần nhập chức hợp đồng đưa tới. Hợp đồng đầu thứ 5. Từ bản hiệp ước ký kết lên, bên B tất cả mọi thứ tất cả đều thuộc về bên A chi phối. Bên B là các ngươi, bên A chính là ta. Chấm, A, không nên cảm thấy hợp đồng không hợp lý, bởi vì cái này vốn là không hợp lý. Hết thảy ta quyết định, ký cái này chỉ là vì nhìn hợp lý mà thôi. Được rồi, đều tắm một cái đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai đúng hạn tới làm. Nếu ai ngày đầu tiên đi làm liền đến trễ, ta cam đoan đem hắn vách quan tài mà đều sốc. Cái kia, đến hai cái quỷ, giúp ta đem cái bàn này băng ghế cái gì chuyển về đi. Tính sớm thích ứng công việc. Nói xong, Tô Tầm ôm lấy một chồng hợp đồng. Sau đó lên xe thể thao của mình. Bay đi, tại chỗ một đám quỷ hai mặt nhìn nhau. Sau đó oa một tiếng liền khóc lên. Lão ủy khuất. Nghiệp chướng A, nghiệp chướng A. Ngày thứ 2, công nhân viên mới nhóm không có để Tô Tầm thất vọng. Toàn bộ đều đúng giờ tới công ty báo cáo. Tại nhập chức đại lượng công nhân viên mới về sau, Thuận Phong chuyển hàng nhanh nghiệp vụ tiến một bước mở rộng. Hiệu suất cao hơn, mà lại Thuận Phong chuyển hàng nhanh quảng cáo rất nhanh cũng đăng ra. Sau đó tự nhiên đã dẫn phát sóng to gió lớn. Ngoạ tào, điên rồi đi. Dùng quỷ làm nhân viên. Nhà tư bản thực nghiêu bức. Cái này mẹ nó cũng quá kích thích. Thao, ngay cả tóc trắng xóa trăm tuổi lão quỷ đều không buông tha. Cái này vạn ác nhà tư bản A. Mặc kệ trên mạng náo xảy ra điều gì phản ứng. Dù sao Thuận Phong chuyển hàng nhanh tên tuổi xem như triệt để đánh ra. Một nhà dùng quỷ đưa chuyển phát nhanh công ty. Lại có ai có thể cự tuyệt đâu. Lại có ai nhẫn tâm không cho khen ngợi đâu. Đệ cửu sử tổng bộ cũng bị việc này giật nảy mình. Trước tiên phái người đến Thương Hải thành phố tiến hành hỏi thăm. Chủ yếu mục đích vẫn là vì để Tô Tầm đem những cái kia quỷ tất cả đều phong ấn. Đừng đầu cơ trục lợi. Nói dạng này thật sự là quá nguy hiểm. Tô Tầm đối với cái này biểu thị đồng ý. Sau đó không chút do dự cự tuyệt. Mà lại thái độ cực kỳ cường ngạnh. Nhưng trở ngại năng lực đặc thù của hắn, lại thêm Thương Hải thành phố đệ cửu sử phân bộ đảm bảo. Việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Mặc cho Tô Tầm đi làm, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Thuận Phong chuyển hàng nhanh khu làm việc đã chuyển vào trùng tu xong công ty. Đồng thời bắt đầu ở phía dưới thiết trí chuyển phát nhanh điểm. Trong nửa tháng này, ngoại trừ Liễu Quan Nguyệt thỉnh thoảng đến quấy rối Tô, tìm bên ngoài. Hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Thuận Phong chuyển hàng nhanh đã lũng đoạn toàn thành phố chuyển phát nhanh. Sau đó ngốc tất cũng bắt đầu xuất hiện. Tỷ như đang tiến hành trận này họp báo bên trên. Tô tiên sinh, ta hiểu rõ đến Thuận Phong chuyển hàng nhanh nhân viên không chỉ có không có ngày nghỉ. Hơn nữa còn không có tiền lương. Không có bảo hiểm, người dạng này phải chăng xâm phạm quỷ quyền đâu? Một nữ phóng viên giơ microphone hỏi. Tô Tầm nhìn xem nàng như cùng ở tại nhìn một cái ngốc tất. Như là trên địa cầu những cái kia bảo hộ con muỗi, bảo hộ xà lão chuột kỳ hoa tổ chức đồng dạng. Thế giới này lại có bảo hộ quỷ quyền tổ chức. Có phải hay không ngốc tất? Tô Tầm trầm mặc một lát. Sau đó móc ra mấy trương tiền mặt nhét vào trong tay nàng. Mẹ ngươi nuôi ngươi lớn như vậy không dễ dàng. Chút tiền ấy cầm đi xem một chút đầu óc đi. Ha ha ha ha. Toàn trường trong nháy mắt là cười vang. Quỷ quyền bảo hộ tổ chức thành viên đều cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Nhưng người bình thường lại không dám gây. Bởi vì đám người này cắn lên ngươi liền không hé miệng. Phiền phức vô cùng. Cho nên hiện tại Tô Tầm hành vi làm cho tất cả mọi người đều cảm giác cực kỳ thoải mái. Ngươi đây là tại vũ nhục ta. Nữ phóng viên tức giận đến thân thể phát run. Không, ta cái này rõ ràng là tại quan tâm ngươi. Tô Tầm nghiêm túc biện giải cho mình một câu. Nữ phóng viên đem tiền vứt trên mặt đất. Quỷ cũng là sinh linh. Hành vi của ngươi như vậy là đang xâm phạm quỷ quyền. Ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếng nói vừa ra, nàng liền xoay người rời đi. Họp báo kết thúc về sau. Trên mạng đại lượng quỷ quyền tổ chức thành viên bắt đầu công kích Thuận Phong chuyển hàng nhanh. Cuối cùng tố cầu chính là muốn cầu chính. Phủ ra mặt phong sát Thuận Phong chuyển hàng nhanh. Thậm chí là còn bạo phát mấy lần du hành. Trong chốc lát thanh thế to lớn. Trên mạng phô thiên cái địa tất cả đều là cùng Thuận Phong chuyển hàng nhanh có liên quan tin tức. Đi dò tra phía sau là ai đang làm trò quỷ. Tô Tầm gọi tới bây giờ thân là hắn thư ký Bạch Y, để nó đi điều tra cái này sự tình. Ông chủ nói là cái này sự tình còn có đẩy tay. Bạch Y mở to hai mắt hỏi. Quảng cáo, Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Nói nhảm, quỷ quyền bảo hộ tổ chức phổ thông thành viên đại bộ phận là xuẩn. Nhưng hạch tâm thành viên cũng không xuẩn. Bọn hắn xây dựng tổ chức này chính là vì hấp dẫn một nhóm lớn ngu xuẩn vì bọn họ kiếm tiền. Bọn hắn khẳng định là lấy tiền làm việc. Thuận Phong chuyển hàng nhanh phát triển nhanh như vậy. Cái khác chuyển phát nhanh công ty lợi ích liền bị Thuận Phong nuốt chửng lấy. Mà lại dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp. Tất cả chuyển phát nhanh công ty sớm muộn có một ngày sẽ bị chèn sập. Cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà Thuận Phong chuyển hàng nhanh ưu thế liền là dùng quỷ làm nhân viên. Cho nên tự nhiên là dùng quỷ quyền bảo hộ tổ chức đến gây sự tình. Đối với những này nhà tư bản tới nói. Cái gọi là ác quỷ nhưng không có thua thiệt tài chính tổn hại kinh khủng. Vì tiền, lá gan của bọn hắn có thể rất lớn. Mà nhà tư bản lá gan cụ thể có thể lớn bao nhiêu? Thì phải quyết định bởi tại bọn hắn có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Phân phó Bạch Y đi làm chuyện này về sau. Tô Tầm lại trèo lên Lục Vân nói xuông đàn. Bắt đầu mang tiết tấu. Nhờ vào trên địa cầu những cái kia nữ quyền tổ chức công lao. Tô Tầm hiện tại đã là tiết tấu đại sư. Hắn fan hâm mộ đã đột phá 100 vạn đại quan. Hiện tại hắn chuẩn bị đem trận địa từ mạng lưới chuyển rời đến thực tế. Muốn bày ra du hành. Lấy hành động thực tế đến là nam tính tranh thủ cùng nữ nhân bình đẳng quyền lợi. Đương nhiên, hiện tại liền muốn đạt tới cùng nữ nhân bình đẳng tình trạng. Khẳng định là không thể nào. Bởi vì linh dị một ngày không giải quyết. Vậy liền một ngày không có khả năng thực hiện chân chính nam nữ bình đẳng. Mà hắn hiện tại làm đây đều là làm nền. Là khúc nhạc dạo. Để tại sự kiện linh dị bị giải quyết triệt để thời điểm. Vung cánh tay hô lên, liền cải thiên hoán địa, muốn để những này mấy trăm năm qua đã thành thói quen nữ tính địa vị cao hơn nam tính người sinh ra chống lại ý thức. Trước mắt Lâm Tử Duy, Hoắc Thiên Miểu, Triệu Vương Quyền ba người là dưới tay hắn tam đại chiến tướng. Một cái so một cái cấp tiến, hận không thể làm vũ lực chính biến đến thực hiện mục đích. Trấn Hưng xã thành viên đã càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận đều là học sinh nhất có chống lại tinh thần, có một chút Tô Tầm phỏng đoán đến không sai, quỷ quyền bảo hộ tổ đột nhiên dẹp nhằm vào Thuận Phong chuyển hàng nhanh đích thật là có người mưu đồ bí mật, hơn nữa còn là nhiều người liên thủ đánh lén Thuận Phong. Tô Tầm ở văn phòng xem văn kiện thời điểm, một nhà câu lạc bộ tư nhân bên trong đang tiến hành một trận nói chuyện. Tham dự nói chuyện có 3 người, 2 nam 1 nữ. Nếu có người ở chỗ này, nhất định có thể một chút liền nhận ra 3 người này đều là Hạ Quốc chuyển phát nhanh ngành nghề bên trong nhân vật thủ lĩnh. Đã từng 3 phần hậu cần thị trường. Hiện tại Thuận Phong chuyển hàng nhanh xuất hiện. Dùng tuyệt đối cường thế tư thái cấp tốc càn quét cả nước. Để cái này 3 nhà tương hỗ là đối thủ cạnh tranh chuyển phát nhanh công ty ngồi cùng nhau. Mà người đề xuất chính là trong 3 người duy nhất nam tính. Chu Sâm, trong nước nổi danh nam cường nhân. Phòng trên màn hình TV, ngay tại phát ra quỷ quyền bảo hộ tổ chức du hành phản đối Thuận Phong hình tượng. Hai vị, đám lửa này ta đã đốt lên tới. Tiếp xuống sẽ phải nhìn hai vị. Chu Sâm hé miệng cười một tiếng. Vểnh lên chân bắt chéo. Yêu nhã lung lay ly rượu đỏ. Người đã trung niên. Nhưng bởi vì được bảo dưỡng làm. Làn da so hai nữ nhân còn tốt. Yên tâm đi. Chu đồng đấng mày râu không cho cân quắc. Hai chúng ta lớn nữ nhân sẽ còn như xe bị tuột xích hay sao? Kỳ thật cũng còn phải tạ ơn cái này Thuận Phong. Bằng không 3 người chúng ta làm sao lại ngồi tại một đường đâu. Lấy quỷ thế hệ, chung quy là bàng môn tà đạo. Kế tiếp còn muốn tuyên truyền quỷ mất khống chế nguy hại. Mặc dù Tô Tầm là đệ cửu sử người, nhưng bọn hắn có thể đem sinh ý làm lớn. Phía trên cũng là có người. Liên quan đến lợi ích chi tranh, đương nhiên sẽ không để. 5 giờ chiều, đinh đinh đinh, Tô Tầm vừa mới chuẩn bị tan tầm. Điện thoại di động của hắn liền vang lên. Là Đào Mẫn đánh tới. Uy, Đào Bộ trưởng. Tô Tầm nhận nghe điện thoại. Tô Bộ trưởng, Dương Quang Cô Nhi phát sinh sự kiện linh dị. Lãnh Thanh Nguyệt dẫn đầu một đội mất đi liên hệ. Ta hiện tại liền đi qua. Tô Tầm nói. Tốt, người nhất định phải cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tầm mở ra hướng dẫn. Lái xe tiến về Dương Quang Cô Nhi viện. Dương Quang Cô Nhi viện ở vào Tây Ngoại Ô, là sớm mấy năm chính phủ bỏ vốn tu kiến. Tập nhà trẻ cùng tiểu học một thể. Nhưng hôm nay đã hoang phế nhiều năm. Bởi vì trước kia phát sinh qua một trận đại hỏa. Bên trong từ viện trưởng đến lão sư cùng cô Nhi tất cả đều bị thiêu chết. Bởi vì tất cả mọi người bị thiêu chết. Cho nên hỏa hoạn nguyên nhân không người nào biết. Chỉ là thường xuyên có cư dân phụ cận nói tại qua đường thời điểm có thể nghe thấy bên trong tiểu hài nhi chơi đùa cùng tiếng đọc sách. Nhưng bởi vì không đi ra chuyện gì, cho nên đệ cửu sử cũng một mực không quản qua. Lần này là có người ly kỳ chết tại bên trong. Lãnh Thanh Nguyệt mới hướng Đào Bộ trưởng chờ lệnh dẫn người đi điều tra. Thật không nghĩ đến chuyến đi này liền đã mất đi liên hệ. Đào Mẫn lúc này mới gọi điện thoại cho Tô Tầm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.